mang theo của hồi môn xuyên về thập niên 60. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết càng ngày càng lạnh, trong núi sâu dã thú rất nhiều, cho dù là thợ săn giàu kinh nghiệm và những bậc thầy hái thuốc cũng không dám ở lại lâu. Sau 2-3 ngày thì người tiến vào trong núi cũng đều dần dần trở về dù cầm trong tay mật mã tài phú, nhưng những bức vẽ trong tay hết mở ra rồi gấp lại lần này đến lần khác, đều nát bét hết rồi mà vẫn không gặp được cây nhân sâm nào giống hệt như vậy. Nhưng vẫn có một số thu hoạch, người may mắn hơn thì bắt được gà rừng và thỏ rừng, đào được thảo dược có giá trị, người kém may mắn hơn thì cho dù không nhặt được thì cũng nhặt được một lưng hạt thông trở về, sau khi phơi khô thì đem chiên với muối, mấy đứa nhỏ ở nhà cũng có thể ăn ngon miệng. Ngày khi mọi người quay lại thì Hình Định Nam và chị dâu anh ta Vân Linh lái xe đưa sữa bột đến nhà Mục Kế Đông. Gia đình của Mục Kế Đông sống trên sườn núi, mọi người cũng không thể không biết xấu hổ mà đi gần lại nhìn, chỉ nhìn thấy có rất nhiều dương trên xe. Những đứa nhỏ tham gia náo nhiệt quay lại nói rằng trên đó đều là chứa sữa bột, là do người mua nhân sâm mang đến, nói rằng cha mẹ của người mua sau khi ăn nhân sâm cảm thấy rất tốt, nên có lẽ là bọn họ đến để cảm ơn gia đình Mục Kế Đông. Ôi, trái tim của người dân trong thôn vừa mới từ bỏ việc tìm kiếm nhân sâm lại nhảy lên trong tích tắc. Bọn Mục Quốc Trụ mượn lý do đến nhà Mục Kế Đông để mượn đồ, nhưng đặc biệt là hỏi Hình Định Nam, hỏi anh ta liệu sau này anh ta có thu mua nhân sâm nữa không. Hình Định Nam gật đầu. Thu, bao nhiêu cũng thu. Mục Quốc Trụ mang theo lời nói đi về, người trong thôn lại hào hứng lên, chuẩn bị thu dọn hành lý để 2 ngày nữa lên núi thử vận may. Đây là lần đầu tiên Vân Linh đến nhà Mục Kế Đông, khi nhìn thấy cô bé trong vòng tay của Lâm Ngọc, chị ấy đã vô cùng kinh ngạc. Em thật biết cách chăm sóc trẻ em, đừng nói ở nông thôn mà ngay cả ở thành phố có thể chăm sóc trẻ em tốt như vậy cũng không nhiều. Không sợ em cười nhạo, tôi cũng có một cô con gái, năm nay 12 tuổi, khi nó được vài tháng tuổi tôi đã phải chăm sóc công việc và còn phải chăm sóc cô bé. Tôi có thể đảm bảo được ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh đã là tốt rất nhiều công sức rồi, nếu như nói người cô bé lúc nào cũng phải sạch sẽ gọn gàng thì tôi không làm được. Lâm Ngọc dịu dàng nhìn con gái và nói, con bé rất dễ chăm, lúc đói và tè đều sẽ ậm ừ, ngoan lắm. Vân Linh thèm muốn nó, có thể cho tôi bế được không? Lâm Ngọc nhìn con gái mình, thấy cô bé không ồn ào mới đặt cô bé vào vòng tay của Vân Linh. Úi chà, lâu lắm rồi mới được ôm một cô bé ngọt ngào mềm mại như vậy, lòng Vân Linh bỗng nhiên trở nên mềm nhũn. Chẳng trách đôi vợ chồng trẻ này lại đối xử tốt với con gái như vậy. Đứa bé ngoan như vậy ai mà không thương cho được chứ. Mục Thành không thích khóc, Vân Linh ôm cô bé không buông, sợ chị ấy mỏi tay, Lâm Ngọc đem ghế ra cho Vân Linh ngồi. Vân Linh không vội vã rời đi, vì thế chị ấy ôm đứa nhỏ ngồi xuống dưới ánh mặt trời. Lâm Ngọc lấy giỏ may của mình ra, vừa may vừa nói chuyện với Vân Linh. Cách chương.